Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1151, máy móc chi sát lục. Chạy, Tô Dương hét lớn một tiếng, quay đầu liền chạy, nhiều người máy như vậy, cho dù là chính mình cũng gánh không được, một đám người lớn loạn cả một đoàn. Lết chùm sáng hóa thành hỗn loạn lưới ánh sáng ở trong hành lang giao nhau. Tô Tranh, Cửu Vĩ, Long Thỏ bọn người đang chạy trối chết. Các nàng cũng không dám cứng rắn. A, ta muốn treo. Thao, tốt nhiều chùm sáng. Tránh à không. Tê liệt, trong nháy mắt liền bị dây mất. Một hồi náo loạn, hiện trường vô cùng thê thảm. Đi vào cái thông đạo này, người chơi tối thiểu nhất bỏ xuống một nửa. Cũng chỉ có chạy trốn tới mặt khác mấy đầu lối rẽ bên trong người chơi mới sống sót. Trong mê cung lối rẽ có rất nhiều, nhưng đều rất nhỏ hẹp, khẳng định không thể chứa nạp tất cả mọi người. Bối rối phía dưới, mọi người chỉ có thể phân tán trốn. Không có chạy thoát trên cơ bản đều bị người máy bắn ra đến chùm sáng xử lý. Tiêu diệt kẻ xâm lấn. Người máy thanh âm lạnh như băng chưa bao giờ từng đứt đoạn. Người chơi số lượng điên cuồng giảm mạnh, thì liền Tô Dương đều cảm giác được áp lực. Nếu là bị quá nhiều lết đánh tới, hắn khẳng định là gánh không được. Cho nên cho dù là hắn cũng có thể chết ở chỗ này. Biến thái, biến thái. Cái này cái gì mê cung? Không có một chút chỉ dẫn. Gọi chúng ta đi bên nào a? Quá đồ bỏ đi. Tô Tranh mắng to. Tô Dương cười nói. Cái này phải xem vận khí. Tốt mấy chục ngàn người bởi vì theo Tô Dương chết. Hiện tại thực đã không có mấy nhà đoàn đội đi theo Nhất Diệp Thảo đằng sau. Tiêu diệt kẻ xâm lấn. Lại có người máy xuất hiện. Bất quá lần này xuất hiện ở sau lưng mọi người. Bọn họ vung lên vũ khí họng pháo. Đối với phía trước người chơi cũng là một trận đánh mạnh. Chạy mau, lại là một trận bối rối chạy trốn. Tô Dương chạy trốn tới một cái khác điều lối rẽ bên trong. Sau đó về sau nhìn xem, theo chính mình người chơi thực đã còn thừa không đã. Tại quang năng trong mê cung ghé qua, chỉ có thể dựa vào chính mình cá nhân năng lực. Người khác là không giúp đỡ được cái gì. Còn tốt bản tiểu thư chân dài. Long Thỏ nhỏ giọng nói lầm bầm. Tô Dương nói, có người bỏ xuống sao? Dương Úc San nói, Linh Nhi ra ngoài, Quả Cam cùng chúng ta phân tán. Tình huống có chút hỏng bét, rất nhiều người đều bị lết xử lý truyền tống ra ngoài. Muốn tiến đến lại được tiêu tốn rất nhiều thời gian. Còn tốt Cửu Vĩ, Long Thỏ, Thiên Thiên so sánh ra sức. Các nàng phản ứng nhanh nhẹn. Tránh né mấy đạo lết chùm sáng không có vấn đề gì. Còn nữa các nàng lượng máu cao. Cho dù bị lết đánh trúng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên một mực kiên trì đến bây giờ. Theo mọi người không ngừng hướng về phía trước xâm nhập. Dần dần thăm dò tiểu robot đổi mới quy luật. Thực chỉ cần tại tiểu robot vừa ngoi đầu lên thời điểm tập kích công kích liền có thể để tiểu robot. Số lượng trên diện rộng giảm mạnh, dạng này liền có thể an toàn thông qua, thăm dò quy luật về sau, đến tiếp sau tử vong nhân số giảm bớt, mọi người rốt cục có tinh lực đi nghiên cứu mê cung. Đương nhiên rồi, trang bị kém thuộc tính kém người chơi vẫn là chống đỡ không bao lâu. Càng là về sau tử vong nhân số càng lớn. Cái này quang năng mê cung tồn tại ý nghĩa cũng là đến giảm xuống người chơi số lượng. Ầm ầm ầm ầm, phía trước có to lớn oanh tạc âm thanh truyền đến. Tô Dương dẫn đội lập tức hướng âm thanh ngọn nguồn truyền đến phương hướng tiến đến. Không bao lâu liền tới đến một chỗ trống trải trong đại sảnh. Trong đại sảnh có một cái to lớn bạc robot màu trắng chiến sĩ. Một đám người chơi đang cùng với cái kia chiến sĩ cơ giáp ác chiến. Chiến sĩ cơ giáp có cao 10 mét, hình thể to lớn, trên thân càng là phân phối rất nhiều hỏa lực nặng vũ khí. Như là siêu cấp súng laser, nó một tay nắm lấy một thanh kiếm laser, chính vung vẩy song kiếm chém giết người chơi. Boss, nhìn thấy chiến sĩ cơ giáp, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Lớn như vậy một cái ra hỏa, nhất định là boss không thể nghi ngờ. Chủ nhân, chúng ta muốn lên sao? Long thỏ ma quyền sát trưởng, đã có chút kìm nén không được. Chậm rãi chậm đã, Tô Dương cảm thấy có chút không đúng. Đuổi vội vàng kéo long thỏ. Làm sao a? Long thỏ không hiểu, lớn như vậy một cái boss bày ở trước mặt. Nắm chặt thời gian xử lý mới là, chờ lát nữa còn phải tốn thời gian xông mê cung đây. Những thứ này người chơi giống như, tựa như là quốc gia người. Dương Úc San đột nhiên nói một câu, đều nhịp tốc độ, nghiêm túc cứng nhắc biểu lộ, kỷ luật nghiêm minh, rõ ràng cũng là bộ đội ngươi người. Có lẽ bọn họ trang bị không phải đặc biệt tốt, nhưng lại vô cùng có kỷ luật. Chỉnh chi bộ đội thao túng quả thực tựa như một người giống như. Đương nhiên rồi, trừ trong bộ đội người bên ngoài, còn có nó nhăn tản người chơi. Bọn họ đều tại cùng boss đánh nhau, muốn được chia một chén canh. Bất kể hắn là cái gì quốc gia không quốc gia, trực tiếp đi lên đoạt boss. Long thỏ đã hơi không kiên nhẫn. Tô Dương lắc đầu nói, không, chúng ta hay là đi thôi. Một cái boss mà thôi. Không muốn, hắn hiện tại còn không muốn cùng quốc gia đối lên. Miễn cho quốc gia cho mình chơi ngáng chân. Choát rồi, thật vất vả gặp phải cái boss. Thế mà cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Long thỏ biểu thị vô cùng không vui. Tô Dương cười nói, đi thôi, tiếp tục tìm lối ra. Một cái boss mà thôi, không cần cũng được. Kết quả là, Tô Dương dẫn đội vòng qua boss tiếp tục tìm lối ra. Lại đi hơn nửa giờ, trước mắt thông đạo dần dần biến đến rộng rãi. Theo mặt đất toát ra người máy giảm bớt, nguy hiểm ngay tại từng chút yếu bớt. Trừ Tô Dương chi này đoàn đội, còn có mấy chi đoàn đội cũng đi đến nơi đây. Tất cả thông đạo dần dần hội tụ đến nơi này, cuối cùng biến thành một đầu. Tô Tranh Hương Hoa một hàng cũng đi đến nơi đây, cùng Tô Dương tụ hợp đến cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm tiến vào 10 triệu người chơi, có thể đến nơi đây về sau, tất cả công hội thành viên toàn chung vào một chỗ, liền 10.000 người cũng chưa tới. Người máy không còn đổi mới, thông đạo càng ngày càng bao quát. Thẳng đến phía trước xuất hiện một cái quảng trường, mọi người mới dừng lại. Quang năng mê cung đếm ngược đình chỉ. Đến nơi này người chơi đồng đều thu hoạch được phải có khen thưởng. Điểm kinh nghiệm, danh vọng trị, trang bị đại lễ bao. Chờ chút, phía trước quảng trường, mấy ngàn con màu xanh lam bông tuyết quái ở nơi đó không có chút nào mục đích du đáng. Mà tại quảng trường vị trí trung tâm nhất, có một cái hình thể phá lệ to lớn bông tuyết quái. Nó tên gọi, người trông coi băng hồn. Coi là trong mê cung cái kia boss. Người trông coi băng hồn là Vinh Diệu phó bản số 4 boss. Muốn đi đánh cuối cùng boss, nhất định phải trước giết chết nó. Hiện nay có đoàn đội thành viên thêm đến một khối. Nhân số ước chừng 10.000. Nhìn lấy trên quảng trường những cái kia lít nha lít nhít bông tuyết quái, mỗi người đều tê cả da đầu, không tự chủ được sinh ra những quái vật này không thể chiến thắng cảm giác. Muốn chờ chết đi những cái kia người chơi toàn bộ chạy tới nơi này, quả thực cũng là một kiện không thể nào làm được sự tình. Người ánh sáng tiểu quái, Annie, quang năng mê cung, cái này ba đạo phòng tuyến một mực tồn tại. Muốn đến chỗ này, đều nhất định muốn lần nữa đối mặt ba đạo phòng tuyến. Không nói có thể không thể thuận lợi thông qua ba đạo phòng tuyến. Chỉ là chạy đến nơi đây lộ trình, thì thực đã vượt qua 5 giờ. Móa, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Thì là, cái này phó bản cũng qua biến thái. Tiến đến thời điểm hơn 10 triệu người, hiện tại ngược lại tốt. Đều hắn mẹ nó chết ra ngoài. Kháng nghị, ta thao bà nội ngươi cái quyển. Phụ cận người chơi thất miệng bát xà mắng phía trên. Còn có thật nhiều có thủ oan người chơi. cũng tại lúc này chờ đến cơ hội thống mạc đối phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.